Tấm hình của con. Tôi sẽ nhớ mãi ngày thứ bảy đặc biệt với con trai tôi vào tháng 4 năm 1997. Torrey lên 5 tuổi và phải tập thích nghi với môi trường mới khi vợ chồng tôi quyết định ly dị. Không còn gì có thể níu kéo chúng tôi quay trở lại với nhau. Chỉ biết rằng bây giờ tôi cần phải quan tâm đến Torrey nhiều hơn. Khi Torrey ở với mẹ thì tôi gọi điện đến nói chuyện với cháu. Mỗi cuối tuần nó trở về ở với tôi. Cuộc sống bây giờ không được như xưa nữa. Điều tôi lo lắng chính là cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa hai người lớn sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến suy nghĩ của thằng bé, rằng nó sẽ không còn tin vào những cuộc hôn nhân hạnh phúc nữa. Tôi thực sự không muốn cháu có suy nghĩ như thế. Tôi đón Torrey tại trường như thường lệ vào mỗi chiều thứ sáu, bảo với cháu rằng tôi có một điều rất bất ngờ cho cháu ngày mai. Thằng bé phấn khích lắm và cứ theo hỏi mãi. Cuối cùng tôi cũng bật mí chút ít rằng tôi sẽ đưa cháu đi chơi. Thằng bé bắt đầu đón già đón non như những đứa trẻ vẫn thích làm, đi công viên, sân thể thao, đi biển. Cháu còn đoán là tôi đưa cháu đi thăm ông bà nội đang sống ở Miami hay đi thăm thằng bạn thân của nó đã chuyển đến California năm rồi. Khi hàng loạt những câu hỏi không được đáp lại, thằng bé bắt đầu vòng vo tam quốc. Tôi cho thằng bé một ý tưởng cuối cùng. Con sẽ đem theo cái máy chụp hình Polaroid, bởi con cần phải chụp hình nhiều đấy. Câu nói cuối cùng này làm lắng dịu thằng bé đôi chút. Thằng bé không hỏi gì thêm nữa cho đến sáng mai. Đúng 8 giờ, nó đã chuẩn bị xong đâu đấy. Thậm chí, thằng bé không thèm hỏi mình sắp đi đâu nữa. Cho đeo cái máy chụp hình trên người, tỏ vẻ sốt ruột và mong đến nơi lắm. Mặc dù bận lái xe, lâu lâu tôi vẫn nhìn qua cháu để xem cháu phản ứng như thế nào khi thấy công viên sở thú Lori phía trước. Torrey chưa bao giờ đến sở thú trước đây và cháu bé đã nhiều lần thổ lộ với tôi rất muốn được đến đó. Sự hào hứng của nó làm tôi phấn khích hẳn lên. Còn thích hơn cả khi nhìn thấy cháu trong đêm Giáng sinh hay lần mang con chó Snoop từ nhà. Torrey tỏ vẻ rất sốt ruột khi nó cố ngóng cổ qua thanh chắn trước cổng công viên nhìn vào bên trong. Tôi nhìn thấy phía trước có một cảnh tượng làm tôi phải chú ý. Một cặp vợ chồng già đang sánh bước chậm chậm bên nhau, tay trong tay vui vẻ hạnh phúc. Tôi sợ Torrey sẽ nói về cặp vợ chồng già đó mà như thế thì không tốt lắm trong hoàn cảnh như thế này. Thế nên tôi cố nói với thằng bé về những con thú để nó quên đi chuyện kia. Torrey lập tức quan tâm đến những con thú và bắt đầu chạy lòng vòng quan sát. Khi đến gần một con đười ươi, thằng bé chợt nhớ đến cái máy chụp hình. Cha ơi, con muốn chụp hình, cha giúp con nhé. Tôi lấy cái máy chụp hình ra khỏi người thằng bé và hỡi ơi, trong máy chỉ còn có thể chụp được một bô duy nhất mà lại không còn cụ phim dư nào. Tôi xin lỗi Torrey và bảo nó quan sát hết tất cả các con vật và chọn cho thật kỹ lưỡng, vì chỉ còn một bô duy nhất thôi. Khi nghe thấy, thằng bé tỏ vẻ rất buồn, nhưng rồi cũng nguôi và bắt đầu quan sát xung quanh. Sau khi đi hết các nơi trong sở thú, chúng tôi nghỉ chân giải khát tại một băng ghế. Khi đang uống soda, tôi hỏi Torrey đã tìm ra nơi nào chụp hình chưa. Thằng bé gật đầu và nói, vâng, bây giờ con đi chụp hình nhé. Tôi hỏi thằng bé định đi chụp nơi nào, nó chỉ cười bí mật và không nói gì cả. Tôi nói thằng bé cứ đi vòng vòng tìm chỗ chụp hình nhưng đừng đi quá xa khỏi tầm mắt tôi. Nó chỉ tay đến khu con tinh tinh và nói, con đến đó được không ba? Tôi gật đầu nhìn thằng bé một cách nghi ngờ vì hình như nó đang có một dự định nào đó. Tinh tinh không phải là sở thích hàng đầu của nó. Torrey chạy đến nơi đó và quay lại nhìn tôi nhằm muốn thấy sự tán thành của tôi. Tôi gật đầu đồng ý. Tôi thấy thằng bé giơ máy chụp hình lên và bấm máy, nhưng không biết nó nhắm đến cái gì trong nhóm người đằng kia. Thằng bé quay lại, tỏ vẻ không muốn cho tôi nhìn thấy, nhưng làm sao nó có thể giấu tôi được. Miệng tôi há to kinh ngạc khi tôi thấy trong tấm hình là cặp vợ chồng già khi nãy chúng tôi tình cờ gặp. Họ choàng tay qua nhau và cùng nhìn về phía Torrey cười thật tươi. Cha thấy đẹp không? Thằng bé đỏ mặt hỏi. Hôm nay là kỷ niệm 51 năm ngày cưới của ông bà ấy và họ vẫn yêu thương nhau. Con nghe họ nói thế. Trong một thoáng giây, Có lẽ là lần đầu tiên từ khi hôn nhân tan vỡ, tôi mới hiểu được rằng mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Tôi biết Torrey hiểu được rằng tôi và mẹ nó sẽ không bao giờ có kỷ niệm lần thứ 51 như cặp vợ chồng già kia. Nhưng trong tâm trí nó, cả hai tôi đều rất quan trọng. Torrey chỉ mới 5 tuổi mà nó đã nhận thức được rằng đôi vợ chồng già ấy xứng đáng được cậu bé dùng tấm phim cuối cùng của mình để khắc ghi hình ảnh đó. Và tôi biết điều mà Torrey muốn khắc ghi trong đầu trong ngày đầu tiên được đưa đến sở thú chơi chính là một tình yêu chân thật và vĩnh cửu. Ken Cross. Dấu hiệu tình yêu. Tôi không thể tưởng tượng được rằng vé máy bay của chúng tôi lại đổi thành 2 chiều cho tôi và 1 chiều cho Don. Chúng tôi trên đường đến Houston cho việc mổ tim, cuộc giải phẫu lần thứ 3 của anh. Nhưng bạn có tin rằng anh rất tráng kiện và khỏe mạnh trong độ tuổi 61. Bác sĩ rất tự tin khi mở van tim cho anh vì tin chắc với sức khỏe và nghị lực đó anh sẽ vượt qua. Cũng có khá nhiều người đã vượt qua những lần giải phẫu và trở lại cuộc sống bình thường, và rồi anh cũng sẽ như thế. Ngày giải phẫu đến, đó là một ngày rất dài. Họ giữ anh trong phòng mổ 6 tiếng đồng hồ để rồi cuối cùng thông báo với tôi rằng họ không thể lấy anh ra khỏi máy trợ tim. Tim anh không đập lại được. Một thiết bị được đặt vào tâm thức trái để trợ giúp. Nhưng thiết bị đó phải được tháo ra sau 2 ngày. Anh hôn mê trong 5 ngày với sự trợ giúp của máy móc. Một buổi sáng, các bác sĩ lắc đầu và thông báo rằng họ không thể làm được gì nữa. Như thường lệ, tôi bước vào nắm lấy tay anh, nói với anh rằng tôi yêu anh lắm và tôi biết rằng anh đang đấu tranh với cái chết để trở về với tôi. Nhưng tôi muốn anh biết rằng anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Em sẽ mãi mãi yêu anh. Tôi nói, em muốn nói cho anh biết rằng nếu anh ra đi thì em vẫn không sao đâu. Tối hôm đó, anh ra đi. Trở về Denver, đứa con trai của tôi không dám rời chị nó nửa bước. Tôi sợ nó nghĩ quẩn. Con cái của tôi cũng về bên tôi để an ủi tôi phần nào. Nhưng sao tôi vẫn thấy cô đơn lạc lõng lắm. Tôi đã tìm lại được Don sau 30 năm xa cách. Mỗi người một cuộc sống. Tôi Houston, còn anh ở Denver. Hôn nhân của tôi tan vỡ và tôi không lúc nào quên được cái anh chàng cùng trường đại học năm nào. Tôi đã viết cho anh một lá thư. Một lá thư sau 30 năm và hồi hộp chờ đợi. Anh hồi âm báo cho anh biết rằng vợ anh vừa qua đời 2 tháng trước đó. Chúng tôi viết thư qua lại và cuối cùng quyết định gặp nhau. Một cuộc hội ngộ, không gì ngăn chúng tôi ngã vào lòng nhau sau 30 năm dài đằng đẵng. Đám cưới được tổ chức vào tháng 4. 2 năm sau lần gặp gỡ ấy, tôi chuyển đến Denver. 6 năm ngọt ngào hạnh phúc bên nhau, với biết bao kế hoạch đã được vạch ra. Trước ngày chôn cất anh, tôi ngồi sau hiên nhà để ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Còn gì thiết tha để sống? Hơn bất cứ điều gì hết, tôi muốn biết hiện giờ Don có an toàn hay không? Rằng anh đã hết đau đớn và đến một nơi hoàn toàn bình yên chưa? Nói cho em biết đi anh. Tôi cầu nguyện, cho em có một dấu hiệu nào đó để biết rằng anh đã bình an thực sự. Don trước đây có trồng cho tôi một cụm hồng vàng. Anh thường bảo với tôi, hoa hồng vàng Texas của anh. Cụm hồng vàng đó chưa nở hoa bao giờ. Tôi bỗng nhớ đến nó và liếc nhìn ra vườn. Tôi giật mình và không tin nổi vào mắt. Đứng dậy, tiến gần đến. Một thân cây với rất nhiều nụ đang nở hoa. Tôi đếm được tất cả là 6 nụ hồng vàng. Mỗi nụ hoa tượng trưng cho 1 năm chúng tôi đoàn tụ. Nước mắt trào ra từ khi nào. Và tôi thầm thì, cảm ơn anh yêu. Tôi đặt những nụ hồng vàng vào vòng tay Don trong đám tang anh ngay ngày hôm sau đó. Patricia Forbes. Những ngày còn lại trong đời. Vợ tôi, John và tôi cùng đi nghỉ hè ở một nông trại gần San Antonio, Texas. Trong 3 ngày, chúng tôi chơi tennis từ sáng đến tối và thỉnh thoảng chơi đánh golf. Đêm đến, khi đốt lửa trại và cùng bạn bè quây quần bên nhau kể chuyện hài hước. Ngày thứ tư, John đi hơi khập khiễng vì hai chân bắt đầu đau nhức. Nhưng nàng không ngại và chúng tôi vẫn năng động như thế suốt thời gian ở đó. Khi một người bạn đưa chúng tôi ra sân bay để quay về New York, anh ấy nói, tôi thấy Johnny có vẻ không ổn đấy, cần phải đi khám bác sĩ nhé. Hai ngày sau khi đi khám nội khoa, bác sĩ Jack Bornstein yêu cầu John chụp hình X-quang. Nàng ở trong phòng chụp X-quang khoảng nửa tiếng đồng hồ, sau đó chúng tôi ngồi tại phòng bác sĩ đợi kết quả. Khi bác sĩ quay lại, ông mỉm cười với John và nói rằng vẫn còn phải chờ phim khô. Sau đó một hồi, ông nhìn tôi và nói, ông Simon, tôi có chuyện muốn nói với ông. Ông có thể vào trong phòng một chút được không? Tôi nhìn John nhún vai và bước theo sau bác sĩ vào phòng. Nơi đó, họ đã treo sẵn tấm phim trên tường. Ông ta chỉ lên một vùng xám nhỏ, kích cỡ không lớn lắm. Đây là xương đùi bên trái của cô ấy. Vùng xám đậm này quả thật có vấn đề. Tim tôi như thắt lại. Bác sĩ muốn nói vấn đề gì ạ? Bác sĩ nghĩ như thế nào? Nó giống như một khối u nhỏ, cũng có thể là khối u lành, nhưng sau khi sinh thiết thì mới biết rõ hơn. Khi bác sĩ và tôi quay lại, John vẫn còn ngồi đó. Bác sĩ giải thích khá cẩn thận với cô ấy những gì ông đã nói với tôi và hẹn ngày đến sinh thiết tại bệnh viện Lenox Hill. Chỉ cần một công đoạn nhỏ để họ có thể lấy mẫu xương trong đùi của nàng ra xét nghiệm. Sau khi xét nghiệm, họ mới có thể định bệnh và chữa bệnh chính xác được. Đó là năm 1971, khi ung thư là một căn bệnh không ai muốn nghe đến. Tôi lo lắng, nhưng tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra với John. Chúng tôi cưới nhau đã được 19 năm và nàng vẫn còn khỏe mạnh, xinh đẹp như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Bữa cơm tối hôm đó, chúng tôi không nói gì cả để hai đứa con gái chúng tôi, Ellen và Nancy, không phải lo lắng. John báo cho chúng biết là ngày hôm sau nàng phải đi công chuyện và về hơi trễ. Khi còn lại tôi và John bên nhau, nàng hỏi, anh có lo lắng không? Không, anh không hề lo lắng gì cả. Nếu anh lo âu thì phải cho em biết nhé. Anh không sao cả. Nàng quay người về phía kia và nhắm mắt lại. Anh xoa lưng em một chút nhé, em thấy đau quá. Tôi nhẹ nhàng xoa lưng nàng hết sức chiều mến. Ngày hôm sau, tôi và mẹ John, Helen ngồi ở ngoài phòng đợi. Cửa mở và tôi bật miệng hỏi, ông Simon phải không? Tôi đi theo sau một bác sĩ vào khu riêng biệt, lạnh lẽo. Ông ấy nói, không tốt rồi. Ông muốn nói gì? Kết quả sinh thiết như thế nào? Trước khi bắt đầu, chúng tôi có khám tổng quát và phát hiện ra một khối u ác tính trong ngực cô ấy. Nó đã di căn và vì thế chúng tôi không tiến hành mổ được. Những lời của ông ấy vây quanh, bám chặt lấy tôi và hầu như tôi không biết mình đang nghĩ gì. Vậy nàng bệnh gì? Ông ấy nói, cô ấy đã bị bệnh khoảng hơn một năm, gần một năm rưỡi rồi. Dưới chân tôi dường như hiện ra một cái lỗ to tướng, bốn bức tường xung quanh đang chạy dần ra xa, tối đen mù mịt và không chịu ngừng lại. Tôi không thở được và bắt đầu khóc tức tưởi. Ông ta đặt tay lên vai tôi an ủi, nói như xin lỗi. Cô ấy đã biết chưa? Cuối cùng tôi hỏi. Tôi nói với cô ấy bị ung thư vú, nhưng không nói cô ấy đã bị bao lâu. Tôi phải nói như thế nào với cô ấy đây? Tôi sẽ cho cô ấy niềm hy vọng, rồi dần dần cô ấy cũng sẽ nhận ra. Nếu tôi là anh, tôi sẽ nói rằng bác sĩ đã phát hiện ra bệnh kịp thời và sẽ chữa lành bệnh sớm thôi. Nhưng anh đừng để bọn trẻ biết. Ông ấy nói sẽ làm mọi cách để kéo dài thời gian của nàng. John được đưa vào phòng bệnh và bác sĩ bước vào. Tôi thấy mẹ nàng đang đứng bần thần. Thật không công bằng khi không nói cho mẹ biết. Bởi vì tôi biết rằng một mình tôi sẽ không thể nào vượt qua được. Tôi cần phải có đồng minh. Mắt mẹ mở to. Tôi khóc và ôm mẹ vào lòng. Bà cũng khóc và lắp bắp nói. Mẹ biết, mẹ đã biết rồi. tôi nói với mẹ những lời bác sĩ dặn dò và đưa ra cách giải quyết. Chỉ con và mẹ biết thôi nhé, không được để một ai khác biết cả. Cả Ellen và Nancy cũng không được biết. Khi nào điều ấy đến hẳn hay. Mẹ gật đầu đồng tình, và khi bác sĩ gọi chúng tôi vào phòng, vợ tôi đang trên giường với nụ cười đầy hy vọng. Bác sĩ nói họ đã tìm ra bệnh và sẽ chữa lành thôi. Anh có vui không anh? Tôi gật đầu và hôn nàng. Tôi cảm giác như cơ thể nàng rất an toàn trong vòng tay mình. Kể từ giây phút đó, tôi không dám sống trong yên lặng nữa. Tôi vẫn luôn tin rằng John sẽ vượt qua được số phận. John bắt đầu được điều trị bằng ánh xạ. Ngày ngày trôi qua và sự đau đớn trong thân thể nàng cũng vơi đi. Tinh thần nàng phấn chấn hẳn lên. Tôi vẫn giữ kín điều ấy trong lòng. Không biết vì mình đang giả vờ hay vẫn còn có niềm tin. Lời nói dối đã trở thành sự thật, nhưng không phải sự thật hoàn toàn. Và điều đó đã vượt sống dậy cả gia đình tôi. Ở nhà, tôi bắt tay vào viết một kịch bản mới. Những chàng trai trẻ trung, và để những dòng chữ tràn ra như cuốn đi tất cả những rối rắm trong lòng. Những lúc ngồi bên máy đánh chữ chính là lúc tôi có thể lấy lại thăng bằng trong tâm trí. John nằm trên giường, chép những bài thơ mà đã lâu lắm rồi nàng không còn thời gian để ý đến chúng nữa. Điều mà nàng rất đam mê thời học đại học khoảng 20 năm trước đây. Tôi muốn làm điều đó cho John để xua đi cái bóng tối cứ ám ảnh trong đầu nàng. Tôi nghĩ đến căn nhà mà nàng luôn mơ ước. Chúng tôi có vài người bạn ở Bedford, New York. Mất khoảng một tiếng đồng hồ lái xe từ nơi chúng tôi ở. Tôi thuê một chiếc xe hơi và lên đường. Nói với John là tôi có hẹn về chuyện làm phim ảnh. Bước vào văn phòng kinh doanh bất động sản và trong vòng một tiếng sau tôi được giới thiệu cả mấy chục căn nhà. Khoảng 3 giờ trưa, họ đưa tôi đến một nơi rất mát mẻ với nhiều cây cối và một căn nhà nhỏ xinh xắn trên một ngọn đồi nhỏ. Tôi thấy một cây cầu bằng gỗ được bắc ngang qua con suối chảy róc rách. Phía trên nữa, mặt trời đang chiếu sáng lung linh xuống mặt hồ. Đó là hồ San Heron. Người đưa tôi đi xem nhà giải thích, tôi sẽ dẫn anh đến đó. Anh ấy dẫn tôi băng qua cầu đến bờ hồ, có một căn nhà thuyền ở đó. Một chiếc xuồng có mái chèo được cột vào lan can. Cái hồ này trông khá lớn. Tôi nghiên cứu căn nhà cẩn thận trước khi quyết định, rồi quay lại văn phòng kinh doanh địa ốc, ký hợp đồng. Nếu John thấy hạnh phúc ở nơi ấy, biết đâu điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Lái xe về nhà, tôi tự hỏi không biết John sẽ nghĩ như thế nào về căn nhà mới mua mà cô ấy không được nhìn thấy. Tôi chưa bao giờ làm như vậy trước đây. Bước vào phòng ngủ, tôi không thể giấu được nụ cười hạnh phúc. Nàng mỉm cười hỏi, anh đang có chuyện gì vui thế? Hôm nay anh đã làm một chuyện hơi ngớ ngẩn nhưng cũng tuyệt vời lắm. Anh sẽ kể cho em nghe chứ? Anh vừa mua một căn nhà trên một bờ hồ. Em có cho là điều ấy ngớ ngẩn không? Nụ cười trên môi nàng rạng rỡ, rất hài lòng với những gì tôi làm hôm nay. Em không thể tin được, anh đang nói thật với em đấy chứ? Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt đêm về căn nhà đó. Nancy và Ellen vui lắm khi biết chúng nó sắp sửa dọn đến ngôi nhà mới. Khi tắt đèn, tôi băn khoăn. Nàng có biết vì sao mình lại quyết định quá nhanh như thế không? Nhưng dù nàng có nghi ngờ, nghĩ đến sắp tới nàng được sống ở một vùng đồng quê trên một bờ hồ với tên gọi là hồ San Heron là tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi hôm đó tôi nằm mơ, giấc mơ của tôi rất đẹp. Ason mạnh khỏe, giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại núi Ponoco. Với tiếng cười giòn tan, khi hai đứa ngồi ở công viên quảng trường Washington với đứa con lớn Helen vẫn còn nằm trên xe đẩy. Tôi chực mình thức giấc với tinh thần thật phấn khích, nhìn sang thấy John đang ngủ rất ngon. Sự thức giấc đột ngột đã kéo tôi quay về với hiện tại. Nàng dường như giấu đi nỗi đau đớn cho riêng nàng và không bao giờ chịu nhờ vả người khác, thậm chí cả tôi. Nàng không thể di chuyển nếu không có cây nạng bên cạnh. Khi nàng đi xuống cầu thang, tay tôi phải cách xa vai nàng một khoảng cách. Tôi đã hẹn đến gặp bác sĩ chuyên khoa ung thư. Tôi không ngờ căn bệnh của nàng lại có chiều hướng khả quan hơn. Bác sĩ nói, ông Simon, căn bệnh phát triển theo chiều hướng tốt, khối u có xu hướng tan ra. Nụ cười đầy niềm tin tôi có thể thấy trên khuôn mặt John. Tôi không thể tin vào tai mình nữa, căn bệnh ung thư đã có thể chữa trị sao? Hôm ấy, trời rất đẹp và tôi đưa John đến tham quan căn nhà ở Bedford. Khi đến nơi, nàng reo lên thích thú. Anh sẽ chỉ cho em thấy căn nhà ngay thôi. Trước tiên, phải đi đến bờ hồ đã. John đứng bên cạnh bờ hồ, ngắm nhìn căn nhà và mặt nước bên dưới. Tôi có thể cảm nhận được những chuyển biến trong dòng suy nghĩ của nàng. Nàng đang nhớ lại ngày nào đã cùng tôi chinh phục núi ở Pecunos, cùng chèo xuồng trên mặt hồ vào ban đêm và bơi lội thỏa thích trong làn nước mát mẻ trong vắt. Em muốn thoát khỏi cái nạn này, nàng tâm sự. Em muốn bơi thỏa thích trong làn nước trong xanh này và em sẽ bắt cá để làm một bữa ăn tối thật ngon miệng. Nàng không nói đùa, nàng đã làm được điều ấy. Vào mùa hè, John đã cùng hai con chèo thuyền đi câu cá và nàng đã kể cho chúng nghe khi nàng còn nhỏ đã làm những gì. Vào xế chiều, chúng tôi chơi tennis, nàng chơi với tất cả nhiệt tình và sức lực. Hãy đánh mạnh lên, nàng hét to. Hãy đánh qua banh như thế nào để anh có thể thắng được em. Còn gì sung sướng hơn khi được nhìn thấy nàng trở lại với những hoạt động nàng yêu thích. Không còn phải kè kè cái nạn bên cạnh nữa. Chúng tôi sống lại những ngày đã qua. Có phải Chúa đã cho chúng tôi được một ân xá hay không? Cuối mùa hè, John vẫn không có dấu hiệu của bệnh ung thư. Chúng tôi đi đến Manhattan để bắt đầu quay phim những chàng trai trẻ trung. Tôi rất vui vì mình đã không cho bọn trẻ biết về căn bệnh của mẹ. Chúng nó trước đây, và tôi luôn cầu nguyện căn bệnh đó vĩnh viễn xa vợ tôi. Sau khi quay phim hoàn tất, tôi và John dẫn bọn trẻ đến Florida. Bất thình lình, căn bệnh của John tái phát. John quỵ xuống khi đang leo lên bậc thang, thở hổn hển và đau nhói. Vài ngày sau, cơn đau mỗi lúc mỗi tăng và nàng phải nhờ vào cặp nạng như trước kia. Nàng được xạ trị ở Manhattan. Trong bữa tối, nàng có đề cập đến điều trị nhưng không bao giờ nói đến X-quang. Nàng nói qua để bọn trẻ khỏi hỏi nhiều hơn. Một ngày cuối tuần, vào lúc nửa đêm, John quay sang tôi thì thầm. Em sợ quá. Tôi cố làm dịu bớt nỗi lo sợ của nàng, nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng chỉ có một cách an ủi duy nhất, chính là tôi ôm chặt nàng vào lòng, cho đến khi nàng thiếp đi. Sức khỏe của John không tiến bộ, nhưng xạ trị có thể làm nàng bớt đau hơn. Vào mùa xuân, ánh mặt trời ấm áp và làn không khí mát mẻ làm hồng đôi má nàng hơn. Nàng quay lại cười tươi tắn, nhưng tôi cảm nhận được nụ cười này khác với trước kia. Điều này cho thấy một sự thay đổi ở nàng. Nàng đã hiểu sự tình và muốn dành thời gian cuối cùng của đời nàng vui vẻ cùng những người yêu thương nhất. Tôi thấy nàng cùng Nancy 10 tuổi đi dạo. Nàng nói cho con bé biết như thế nào mà những bông hoa luôn luôn được tái tạo. Những bông hoa héo đi thì không bao lâu lại có những bông hoa khác nở ra. Nàng đang muốn nói với Nancy về chuyện của nàng, nhưng tôi thì không thể nào làm được điều đó. Khi đang ở bên ngoài nhà, tôi nghe nàng thét to đau đớn. Tôi chạy thật nhanh vào phòng ngủ thì thấy nàng không thể nào di chuyển được nữa. Tôi gọi xe cứu thương và John yêu cầu tôi cho gọi mẹ nàng. Bác sĩ nói John phải nằm viện khoảng một tuần. Hai tuần trôi qua, một tháng trôi qua, tôi gặp lại bác sĩ Boston với cái nhìn ủ rũ của ông. Chuyện gì xảy ra vậy bác sĩ? Tôi hỏi. Ung thư đã lan khắp cơ thể cô ấy như một ngọn lửa ngùn ngụt. Ông ta nói, nhanh đến nỗi chúng tôi không thể nào ngăn chặn được. Chúng tôi làm mọi cách để giúp cô ấy cảm thấy dễ chịu đôi chút, nhưng đừng từ bỏ hy vọng. John không muốn tiếp khách, ngoại trừ những người trong gia đình. Mỗi khi bước vào phòng nàng, cả tôi cũng phải gõ cửa. Người y tá mở cửa và nói rằng John cần sửa soạn một chút. Thậm chí để tiếp cả tôi à, đặc biệt là anh đấy. Khi mở cửa, John đang ngồi trên giường, mỉm cười thật tươi. Tóc cột cao kiểu đuôi ngựa phủ sau giống như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nàng nói về bọn trẻ, về công việc của tôi và thậm chí vạch ra kế hoạch khi nàng được xuất viện. Một buổi tối, khi ngồi ở nhà với Helen trong phòng ăn, Con bé 15 tuổi lắng nghe tôi nói. Cha định không nói cho con biết, nhưng đã đến lúc con cần phải biết. Mẹ con đang bệnh rất nặng. Con bé gật đầu. Cha không biết mẹ con sẽ sống được bao lâu nữa. Bác sĩ nói có thể đến tháng 8, nhưng cũng có thể. Con biết mẹ bệnh và con cũng biết mẹ sắp chết. Con chỉ không biết khi nào thôi. Con bé mắt sũng nước và tôi chồm người qua nắm lấy bàn tay nó. Nó không chịu nổi sự thật này. Tôi dặn con bé không được cho Nancy biết. Nancy lúc đó đang đi cắm trại. Chuông điện thoại reo, lúc đó 3:10 sáng ngày 11 tháng 7. Một giọng nói rất nhỏ báo cho tôi biết John vừa qua đời trong khi đang ngủ. Nàng đúng 40 tuổi. Tôi ngồi bật dậy, cố trấn tĩnh mình và đánh thức Ellen. Sự việc đến sớm hơn chúng tôi nghĩ. Nỗi đau của sự mất mát bắt đầu dâng cao. Khi mặt trời lên cao và một ngày mới bắt đầu, không có sự hiện diện của John. Tôi sắp xếp đón Nancy về nhà từ nơi cắm trại. Đó là ngày cuối cùng tôi cho con bé biết, nhưng đã quá trễ rồi. Tôi hối hận vì đã không cho con bé biết sớm hơn. Mãi đến sau này, con bé vẫn còn rất tức giận khi tôi cho nó biết điều đó khi mẹ nó đã qua đời rồi. Nhưng con bé chưa bao giờ trách cứ tôi. Tôi quay về nhà từ nghĩa trang. Mẹ của John đang ngồi ở băng phía sau giữa hai cháu. Tôi nhìn vào khuôn mặt của chúng nó và nhìn ra bên ngoài với những cánh đồng quê cứ chạy vụt về sau. Ở độ tuổi 46 với hai đứa con nhỏ, tôi cảm thấy trống vắng và lạc lõng. Chỉ còn duy nhất một điều chúng tôi có chính là gia đình và ký ức về John.